Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1896, nghịch thiên thực lực. Tuy nhiên ma thần còn tại biến thân vẫn chưa xuất thủ. Nhưng Lý Minh theo thành nữ nơi đó đã biết vị này ma thần đặc điểm. Nó lực lượng phi thường cường đại, lực phá hoại càng là không gì sánh kịp. Nắm giữ sức mạnh cường hãn nghịch thiên ma thần, một khi phát động công kích, chung quanh rất phạm vi lớn bên trong đều muốn là vô cùng nguy hiểm khu vực. Cho nên nhất định phải mở rộng vòng vây, để tránh bị gia hỏa này thoát khỏi vòng vây. Nếu như ngay cả hai vị thần tôn đều không thể hạn chế nó lời nói, bên ngoài phòng ngự cũng khẳng định ngăn không được nó. Một khi để ma thần xông vào trong rừng rậm, vậy coi như rất khó đuổi trở về. Tại Lý Minh mệnh lệnh dưới, thần tộc chiến sĩ vòng vây lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán mười mấy mét khoảng cách, hình thành một cái to lớn vòng vây. Bọn họ tay cầm vũ khí cùng vọt tới dày đặc ma thú chiến sĩ triển khai đối kháng. Hai vị thần quân hộ pháp cũng khóa chặt chi này ma tộc trong quân đoàn hai vị khác nhân vật trọng yếu ma tộc trưởng lão, cùng nhau hướng bọn họ cuồng tiến lên, không chút nào để ý tới chung quanh dày đặc địch nhân không ngừng công kích. Sáu vị thần tộc trưởng lão tự động thế chỗ hai vị thần quân bảo hộ chức trách, du tẩu tại vòng vây bên ngoài, trợ giúp thần tộc chiến sĩ nhóm phân tán địch nhân hỏa lực. Cứ như vậy, thần tộc chiến sĩ vòng vây rốt cục tại địch nhân điên cuồng tấn công phía dưới tạm thời đứng vững gót chân, mà vòng vây bên ngoài, thần tộc các tế tự không ngừng phát động kết giới, rốt cục đem từ phía bức tường ánh sáng toàn bộ ổn định lại. Vô số ma thú chiến sĩ điên cuồng đụng chạm lấy bức tường ánh sáng. Giữa không trung dày đặc độ bền con số liên tục nhảy ra. Mỗi cái thần tộc tế tự giơ gậy ngắn, từng đạo kim sắc ánh sáng liên tiếp tại bức tường ánh sáng phía trên, duy trì lấy phòng ngự kết giới ổn định. Bất quá các tế tự muốn cam đoan kết giới vững chắc, bọn họ mỗi giây đều đang tiêu hao đại lượng thần lực tiến hành tu bổ. Nhưng Lý Minh tuyệt không lo lắng. Lần này vì đối phó ma tộc, hắn nhưng là dốc hết vốn liếng. Chỉ là thần huyết tinh thạch liền nhịn đau xuất ra hơn phân nửa cho thần tộc dự bị. Những thứ này các tế tự trên thân, mỗi người đều có chuẩn bị dùng tinh thạch, đủ để cam đoan bọn họ tiêu hao hết thần lực sau có thể tiến hành khôi phục nhanh chóng. Thần quan nhóm thì an tâm đứng tại ven rừng rậm, hình thành mấy hàng ngang trận hình. Một bên cam đoan ma tộc quân đoàn không biết hướng phá phòng ngự chạy đến rừng rậm, một bên toàn lực phát động công kích. Màn sáng trên không, vô số thần tộc kỹ năng như mưa rơi xuống, không ngừng tiêu hao ma thú chiến sĩ lượng máu. Các người chơi đã tản ra, không dám tiếp tục dừng lại tại ma thú chiến sĩ tụ tập khu vực. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện, dù cho lệ nhân điệp bay trên không trung, những thứ này cường hãn ma thú chiến sĩ một lần bay vọt liền có thể bay đến dưới chân bọn hắn, kém chút đem mấy cái người chơi trực tiếp miểu sát. Vòng vây đã hình thành, các người chơi cũng tìm tới khu vực an toàn. Lý Minh cùng chỉ huy treo nhóm lơ lửng tại ở gần rừng rậm cái này một bên, tránh đi ma thú chiến sĩ dày đặc nhất khu vực, vừa vặn khoảng cách gần có thể nhìn đến ma thần cùng thần tôn ở giữa đối kháng. Ngào ngào tiếng giống giận dữ đã tiếp tục vang lên không sai biệt lắm nửa phút thời gian. Ma thần thân thể tại màu đen chùm sáng bên trong không ngừng tăng trưởng. Theo lúc đầu 3 mét thân cao, hiện tại đã đạt tới cao 6 mét độ, đồng thời vẫn còn tiếp tục lớn lên, gần như sắp muốn vượt qua 2 tầng lầu cao độ, mà lại ma thần thân thể cũng vô cùng tráng kiện, đứng ở nơi đó liền giống như là một tòa núi nhỏ. Ma thần hình người đứng vững, 8 đôi 2 cánh ở trên người hắn dày đặc sắp hàng, 2 cánh tay hắn cùng toàn thân lóe ra nhấp nhô quang mang. Từng tầng cẩn trọng áo giáp màu đen liên tiếp xuất hiện. hắn sau lưng dài ra từng dãy sắc bén gai nhọn, bả vai cùng cùi trỏ vị trí, đồng dạng xuất hiện từng cây to dài gai nhọn, nhìn qua phi thường khủng bố. Hắn đây là triệu hoán vũ trang khải giáp đây. Phạm Hoa im lặng nói, quả nhiên không hổ là 10 đại thượng cổ ma thần bên trong xếp hàng thứ nhất ma thú. Thực lực quá mạnh, Avril Lavigne hoảng sợ nói, không cần khẩn trương, căn cứ tộc ta sách cổ phía trên ghi chép, nghịch thiên ma thần nắm giữ cường hãn thân thể cùng vô cùng lực lượng. Nhưng hắn lại cũng không am hiểu ma pháp công kích, cho nên chỉ cần bảo vệ tốt hắn trùng kích liền có thể. Không cần sợ hãi hắn hội phát động cái gì hủy thiên diệt địa tuyệt chiêu. Thánh nữ nói ra, thánh nữ nói không sai. Thế nhưng là hai vị thần tôn xem ra, rất khó bảo vệ tốt hắn cuồng bạo lực lượng đây. Phó tử Yên lo lắng nói, tại cự đại ma thần trước mặt, hai vị thần tôn hơn 2 mét thân cao nhìn qua xác thực giống tiểu bất điểm nhi một dạng. Song phương khí thế đã không tại một cái cấp bậc, nếu như ma thần nhất quyền vung ra, sợ rằng sẽ đem thần tôn trực tiếp đánh bay. Tuy nhiên hắn là thượng cổ ma thần, nhưng hai vị tôn thượng dù sao cũng là thần tôn thân phận. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, còn có thánh nữ áp trận, mọi người không dùng lo nghĩ. Lý Minh cười an ủi, ngao. Mắt thấy ma thần thân thể tiếp tục lớn lên, rốt cục tại dài đến gần 7 mét thân cao thời điểm. Màu đen chùm sáng dần dần trở thành nhạt, ma thần ngửa đầu phát ra một trận kinh người tiếng gầm gừ. Các ngươi thế mà chạy đến đánh lén bổn tọa. Bổn tọa đang lo tìm không thấy các ngươi những thứ này thần tộc giấu kín vị trí. Hiện tại đi tìm cái chết đi. Nghịch thiên ma thần cười lạnh phát ra một trận to thanh âm. Bước nhanh chân đột nhiên phóng tới thần đế trước người. Âm âm, chỉ thấy hắn điên cuồng huy động quyền đầu. Một cái bay vọt vọt thẳng qua gần 10 mét khoảng cách. Trong nháy mắt xuất hiện tại thần đế trước người. Song quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang lên. Vô số bùn đất bay múa đầy trời. Đem thần đế bóng người hoàn toàn che chắn. A, các người chơi trên không trung nhìn lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới khổng lồ như vậy một cái gia hỏa, hành động lại như thế mau lẹ. 10 mét khoảng cách chợt lóe qua, chẳng ai ngờ rằng thần đế thế mà bị nhất kích trúng đích. Đầy trời bùn đất vẩy ra, trên mặt đất một cái hố to thình lình xuất hiện. Tất cả mọi người tại vì thần đế an nguy vạn phần lo lắng. Nhưng là một giây sau, chỉ thấy bay lả tả vẩy ra trong đất bùn. Một đạo kim sắc tàn ảnh cấp tốc vô cùng. Thần đế thân thể bay ngược mấy mét, thân cận vòng vây bức tường người đứng ở nơi đó. Đồng thời một kiếm vung ra. Kim sắc vòng sáng bay vào đầy trời trong đất bùn. Một trận trầm đục tiếng vang lên. Các người chơi nhìn rất rõ ràng, cái kia cái cự đại ma thần thân thể cứng rắn chịu một lần thần đế công kích. Nhưng đỉnh đầu bay ra, lại là một cái không đến 300 điểm thương tổn con số. Đối với hắn kéo dài thanh máu một chút ảnh hưởng đều không có. Mà thần đế đỉnh đầu thanh máu, mới vừa rồi bị ma thần một lần đột nhiên bay vọt công kích. Vậy mà đánh dụng gần 5%. Đáng chết, gia hỏa này lực lượng thật lớn, bản tôn hộ thể thần lực không có nổi chút tác dụng nào. Thần đế nhíu mày nói ra, để bản tôn đi thử một chút. Thần tôn vung lên pháp trượng, một vệt kim quang cấp tốc phóng tới đối diện, theo bùn đất ào ào rơi xuống đất, kim sắc chùm sáng trực tiếp xuyên qua bùn điểm phóng tới ma thần trước người. Oanh! Lúc này thời điểm nghịch thiên ma thần song quyền hướng về phía trước duỗi ra. Một đạo màu đen quang thuẫn tại nó song quyền phía trước trống rỗng xuất hiện. Cùng kim sắc chùm sáng chính diện va chạm. Hắc quang kim quang trong nháy mắt nổ tan. Ma thần đỉnh đầu lập lòe ra một cái to lớn kiểu chữ. Đón đỡ. Cái gì? Kỹ năng cũng sẽ bị đón đỡ. Phạm Hoa nhìn hai mắt đăm đăm. Ta đi, cái này ma thần đến cùng là nhục thuẫn hình còn là công kích hình chiến sĩ. Làm sao có thể đồng thời nắm giữ sức mạnh cường hãn công kích? Lại có thể có cường đại như vậy phòng ngự thuộc tính. Avril Lavigne nhịn không được đậu đen rau muống nói. Các người chơi hiện tại đều hết sức quen thuộc linh giới thiết lập. Thuẫn chiến sĩ mới có thể xuất hiện đón đỡ công kích hiệu quả. Mà lại chỉ có thể phòng ngự địch nhân đòn công kích bình thường. Kỹ năng trúng đích sau chỉ có thể giảm thương tổn hoặc là phát động né tránh hiệu quả. Xưa nay sẽ không xuất hiện đón đỡ tình huống, mà lại một khi đón đỡ hiệu quả xuất hiện về sau, thuẫn chiến sĩ liền sẽ lập tức hưởng thụ được đón đỡ mang đến chỗ tốt. Bọn họ hội hấp thu lần này công kích một nửa công kích hiệu quả là chính mình khôi phục lượng máu. Nghịch thiên ma thần đã là như thế. Hắn không chỉ có đón đỡ thần tôn ma pháp kỹ năng công kích. Vừa mới tổn thất mấy trăm điểm sinh mệnh. Đỉnh đầu nhảy ra xanh biếc hồi máu con số vừa vặn cùng vừa rồi thương tổn con số hoàn toàn giống nhau. Tên hắn không có tính sai. Đây thật là muốn nghịch thiên. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.